Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1246, chương 1244. Một đi không trở lại bình tĩnh. Học viện Hagon, phòng quản lý trưởng. Tại phòng quản lý trưởng bên trong, Rama, Ikvim, Stella cùng với Shizuku, một nhóm bốn người liền cùng nhau tụ tập tại đây bên trong. Chỉ là Rama cùng Ikki là phân biệt một tả một hữu đứng ở một bên. Stella cùng Shizuku thì là phân biệt ngồi quỳ chân ở trên thảm, mặt hướng bàn làm việc hướng đi. Ở nơi đó, Shinyuji Kurono trước sau như một ngồi. Rõ ràng bất quá là học kỳ mới ngày thứ hai mà thôi. Mới vừa vào học tân sinh liền náo ra kém chút đem học sinh ký túc xá cho hủy đi việc lớn. Mà nên sự tình người vẫn là tân sinh thủ tịch cùng với tân sinh tam tịch. Một cái là cấp A kỵ sĩ, một cái là cấp B kỵ sĩ. Các ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào các ngươi tương đối tốt đâu? Hả? Shinyuji Kurono tự mình hít khói. Thái độ giống như thường ngày như vậy bình tĩnh. Có thể dù nói thế nào, đến loại thời điểm này, trong giọng nói vẫn là hoặc nhiều hoặc ít hiện ra có chút phàn nàn tới. Một năm này có thể là ta chính thức tiền nhiệm về sau năm thứ nhất. Ta có thể là dồn hết sức lực cải cách, chuẩn bị tại lần này bên trong vãn hồi học viện Hagon tại Seven Star Sword Art Festival lên thành tích. Kết quả các người liền cho ta náo ra dạng này đại tin tức. Sẽ không phải thật nghĩ đến đám các ngươi là khó được nhân tài ưu tú. Ta cũng không dám tùy tiện động các ngươi a. Shinyuji Kurono liền nói đến mức này. Có thể nghĩ, Stella cùng Shizuku náo chuyện xảy ra nghiêm trọng đến mức nào? Có thể không nghiêm trọng sao? Nếu như Rama không ra tay ngăn cản, cái kia đệ nhất học sinh ký túc xá 8 phần 10 đã bị hai cái này siêu quần bạt tụy thời đại mới nhân tài phá hủy, cân nhắc đến biến thành hậu quả như vậy, lớn hơn nữa trừng phạt cũng không tính là sự tình. Chỉ là, còn không đều là bởi vì cái này nữ nhân. Stella cùng Shizuku lại là chỉ hướng đối phương, đừng nói là tỉnh lại, thậm chí còn một bộ nộ khí chưa tiêu bộ dáng. Ai? Thấy thế, Rama cùng Ikki là phi thường chỉnh tề than ra một hơi. Thật là có lỗi với quản lý trường. Ikki rốt cục đứng dậy, hướng về Shinyuji Kurono cúi đầu xin lỗi. Ta không thể ngăn cản muội muội của mình làm loạn, cho nên chuyện này ta cũng có một bộ phận trách nhiệm. Còn xin ngươi ngay cả ta cùng một chỗ xử phạt đi. Ikki tựa hồ liền quyết định bang Shizuku lưng. Một bộ phận trách nhiệm, không, này cùng huynh trưởng đại nhân không có mảy may quan hệ. Shizuku lúc này mới vội vàng lên tiếng, nhưng Ikki cũng không có đình chỉ xin lỗi. Hướng Shinyuji Kurono xin lỗi về sau, lập tức chuyển hướng Stella. Có lẽ là vừa vặn khai giảng, lại đến địa phương xa lạ quan hệ, Shizuku hành động nhiều ít có hơi quá khích. Còn mời Stella đồng học tha thứ nàng, nàng cũng không là nhiều xấu hài tử. Thật, Ikki từ đáy lòng như thế hướng về Stella cúi đầu, nhưng Stella đều thấy ngượng ngùng. Nha, chính ta cũng có chút quá kích động, không hoàn toàn là Shizuku sai. Stella liền cuối cùng là bình tĩnh lại một dạng, có chút nhăn nhăn nhó nhó thừa nhận điểm này. Vị công chúa điện hạ này vẫn là giống như trước đó. Mặc dù cho dễ kích động, nhưng một tỉnh táo lại, lập tức liền sẽ thẳng thắn lỗi lầm của mình. Đáng tiếc, không sai, hết thảy đều là vấn đề của ngươi, cho nên huynh trưởng đại nhân cũng không cần hướng nàng nói xin lỗi. Để cho nàng gánh chịu tất cả trách nhiệm liền tốt. Đối mặt Stella, Shizuku đúng là vẫn như cũ là như vậy, không có tình người. Trực tiếp nói ra những lời ấy, cái này khiến Stella hỏa khí một lần nữa bị nhen lửa. Đừng nói hình như cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ một dạng. Mặc dù ta đích xác quá kích động, nhưng xét đến cùng, hay là bởi vì ngươi không biết liêm sỉ mới lại biến thành như bây giờ? Stella đứng lên, hướng về Shizuku cầm bốc lên nắm đấm. Đương nhiên, Shizuku không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Vậy chỉ bất quá là huynh muội ở giữa tăng tiến tình cảm một chút, tiếp xúc thân mật mà thôi. Tại quốc gia của chúng ta có thể là hết sức thường gặp. Xin đừng đem quốc gia các ngươi luân lý đạo đức lấy ra sử dụng đến trên người của chúng ta. Như thế mới là không biết liêm sỉ. Shizuku nghĩa chính ngôn từ chủ trương lấy điểm này. Là, như vậy phải không? Cái kia ở quốc gia này thật vô cùng phổ biến sao? Đều là lỗi của ta sao? Stella lập tức hỗn loạn. Tốt nhất là như thế á. Rama, Ikki cùng với Shinyuji Kurono lập tức nhịn không được cùng nhau lên tiếng. Nhưng quốc gia này luân lý đạo đức miễn ở lọt vào vu hãm. Quả nhiên là tại lừa gạt ta. Stella giận không kềm được. Cho nên mới nói nông thôn đến rốt nát công chúa chính là. Shizuku thì là không lưu tình chút nào cười nhạo. Ngay tại hai người giằng co với nhau, cũng nhường ma lực lần nữa tác dụng mà lên lúc. Lorelei, Shinyuji Kurono một mặt lạnh nhạt như thế chào hỏi Rama. Rama nhếch miệng, vươn tay, búng tay một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, vô số màu bạc trắng xiềng xích lập tức theo hắn sau lưng thoát ra. Lần nữa hóa thành màu bạc sao băng, bắn ra màu bạc tia lửa, lướt về phía Stella cùng Shizuku phương hướng. Ô oa, lại là cái này. Stella cùng Shizuku cuống quýt muốn trốn tránh. Có thể Rama xiềng xích tựa như là có được chân chính sinh mệnh một dạng. Linh hoạt đến không hề giống là vũ khí. Mấy cái xoay quanh cùng với huy động ở giữa, Stella cùng Shizuku động tác liền bị hoàn toàn phong tỏa. Tiến tới bị từng đạo xiềng xích cho lần nữa quấn một cái cực kỳ chặt chẽ. Trói lại, ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích được nữa. Xem ra, lại để cho các ngươi tiếp tục đợi tại một cái trong phòng ngủ. Học sinh ký túc xá sớm muộn đều vẫn là sẽ bị hủy đi. Nhìn xem trên mặt đất giấy rụa Stella cùng Shizuku, Shinyuji Tono liền một bên bóp tắt trong tay khói. Một bên đem tầm mắt quăng đến Rama cùng Ikki trên thân. Cái này khiến Rama cùng Ikki cũng đều sinh ra dự cảm bất tường. Ta nói, quản lý trưởng, ngươi là tại đánh cái gì tính toán sao? Rama liền mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói như vậy lấy. Xin đừng nên lại để cho sự tình trở nên càng thêm phiền phức. Xin nhớ, Ikki vì dứt khoát cúi đầu xin nhớ. Nhưng cái này căn bản là không làm nên chuyện gì. Ta cũng là thực sự không có cách nào mới ra hạ sách này. Shinyuji Kurono như là nghĩ xác minh. Hai người dự cảm bất tường. Bình tĩnh cho ra quyết định như vậy. Lorelei, người liền cùng Kurogane Shizuku đổi một thoáng phòng ngủ. Nhường Kurogane Shizuku cùng Kurogane Ikki ở chung một chỗ. Ngươi thì cùng Vermilion một lần nữa ở tại một cái phòng ngủ đi. Shinyuji Kurono làm ra dạng này. Tuyên ngôn, cái gì? Rama ngạc nhiên, không thể nào. Ikki càng là mở to hai mắt. Ai? Stella cũng là phát ra tiếng kêu. Cùng huynh trưởng đại nhân, ở chung một chỗ. Mà Shizuku thì là hai mắt tỏa sáng, đúng là đột nhiên trở nên mặt mày hớn hở, đàng hoàng xuống dưới, chờ, vân vân, quản lý trưởng, ngươi là nghiêm túc sao? Ikki liền triệt để luống cuống, vừa nghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, Ikki liền làm sao đều không thể che giấu lòng của mình hoảng. Tại hiện tại cái này dưới tình huống, lại để cho Ikki cùng Shizuku ở cùng một chỗ, đơn giản liền là đưa hắn hướng gan bàn tay bên trong đẩy. Đến mức Stella, đừng nói giỡn, vì cái gì ta lại muốn? Stella lần nữa kiệt lực giằng co, nhưng này chút toàn bộ đều là không làm nên chuyện gì. Ta cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của các ngươi, mà là đơn phương tại nói cho các ngươi biết quyết định của ta mà thôi. Shinyuji Kurono nói như thế. Vermilion cùng Kurogane Shizuku đương nhiên không cần phải nói. Ta còn không có chính thức xử phạt các ngươi, cho nên liền coi như các ngươi có cái gì bất mãn, ta đều không có lý do gì nghe. Kurogane, ngươi cũng đã nói chuyện này, ngươi có một bộ phận trách nhiệm. Đã như vậy, vậy ngươi liền cũng cho ta lưng tới chịu trách nhiệm. Một câu, nhường Ikki, Stella cùng Shizuku cũng đều mất đi phản bác năng lực. Chỉ có Rama, vì cái gì ta cũng phải bị tay bay vạ gió. Rama như thế phản bác. Nếu như nói, còn lại ba người đối với việc này đều hoặc nhiều hoặc ít có trách nhiệm. Cái kia Rama liền là hoàn toàn vô tội. Chỉ là, này đối với ngươi mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Shinyuji Kurono làm theo ý mình nói như vậy lấy. Rama hé miệng co giật, cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng. Xem ra, chính mình xa cầu bình tĩnh, một đi không trở lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.